Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539. Chương 539. Dị thường. Hai cái. Người giết hai cái thần điện kỵ sĩ. Đúng thế. Bách Lý Thanh Phong trả lời một câu. Chỉ là liên tưởng đến hắn lúc trước nói lời. Có thể hay không bởi vì ta giết nhiều các ngươi liền hàng thấp thần điện kỵ sĩ điểm tích lũy à? Ngươi còn muốn giết? Đúng, thần điện kỵ sĩ rất hiếu sát. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Thần điện kỵ sĩ mặc dù so đại thống lĩnh lợi hại một chút. Nhưng nếu như từng bước đến, hắn một ngày có thể soát hai cái, một tháng có thể soát 60, một cái 100 điểm, đó chính là 6.000 điểm tích lũy. Cấp 3 thăng cấp 4 đều chỉ muốn 3.000 điểm tích lũy. Nói một cách khác, chỉ cần 30 thần điện kỵ sĩ, mà chỉ cần lên tới cấp 4, liền có thể mời cường giả cấp 9 vĩnh cửu tọa trấn tông môn. Cơ hồ tương đương với mời một cái cấp 9 bảo tiêu. Đây chính là đại hảo sự. Ta thăng đô la phần trăm sao và 3 giây đồng hồ về sau. Bạch Thắng không hiểu thấu phát tới một đoạn tin tức. Đại lão ngươi nói cái gì? Bách Lý Thanh Phong nhìn xem đoạn này hồi phục nghi ngờ nói. Ta sát một cái bàn phím. Nha, Bách Lý Thanh Phong phát hiện trong group rất nhiều người đều có cái này loại đánh chữ. Quen thuộc, chẳng lẽ là Thiên Cơ Lâu nội bộ đặc hữu thần bí mã hóa? Bách Lý Thanh Phong đang muốn lại hỏi thăm. Hắn điện thoại di động vang lên đứng lên. Bên trong truyền tới một thanh thúy giọng nữ. Phổ thông người qua đường tiên sinh chào ngươi. Ta là Thiên Cơ Lâu giám định bộ số 18 liên lạc viên. Chúng ta hậu trường biểu hiện ngươi tiếp nhận 2 sao tuần hoàn nhiệm vụ. Giết chết một cái loại nhân chủng kỵ sĩ. Không biết có thể để chúng ta tiến hành nghiệm chứng. Chúng ta trước mắt cung cấp 3 loại nghiệm chứng phương thức. Loại thứ nhất là thi thể. Loại thứ hai là video. Thứ ba loại kỵ sĩ giáp. Ta tuyển thứ ba loại. Ta sẽ hướng các ngươi biểu hiện ra kỵ sĩ giáp. Vậy thì tốt. Xin hỏi ngài nhìn lúc nào thuận tiện, chúng ta cần muốn đi trước địa điểm nào tiến hành giám định. Thanh âm trong điện thoại lộ ra 10 phần cung kính. Địa điểm tại Hy Á Vương quốc Hạ Hải Châu Hạ Á thành phố tập 6 đoàn quân thứ 9 sư chỗ ở. Thời gian A, nhìn các ngươi an bài. Càng nhanh càng tốt, minh bạch, chúng ta giám định sư nhanh nhất có thể tại trong vòng 4 tiếng đuổi tới. Bất quá lúc kia đã là rạng sáng 2 giờ. Ngài nhìn, phải chăng muốn dịch ra thời gian để tránh quấy rầy đến ngài nghỉ ngơi? Các ngươi 8 giờ sáng tới đi, ta cùng bọn họ nói một cái. Như ngài mong muốn, bên kia cúp điện thoại, thái độ còn rất khá. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, nhìn một chút hắn lại lật lên cái khác tuần hoàn nhiệm vụ tới. Chém giết thần điện kỵ sĩ là 2 sao nhiệm vụ, có thể chém giết chủ giáo lại là 3 sao tuần hoàn nhiệm vụ. Một cái chính là 300 điểm tích lũy, cho tới 4 sao tuần hoàn nhiệm vụ. Có chút khoa trương, chém giết đại kỵ sĩ, mà lại điểm tích lũy không phải hắn theo dự liệu 1.000 điểm tích lũy. Đạt được 3.000 điểm tích lũy số lượng, 3.000. Thăng cấp 4 tông môn đều chỉ cần 3.000 điểm tích lũy. Hoàn thành một cái 4 sao tuần hoàn nhiệm vụ liền có thể thăng cấp. Bách Lý Thanh Phong như thế tính toán cảm thấy tông môn thăng cấp không khó. Trước mắt vấn đề duy nhất chính là đại kỵ sĩ, tương đương với thế giới loài người cấp cường giả giống như thực lực. Hắn hiện tại không thể trêu vào. Có lẽ chỉ có chờ tiểu hư vô thuật đột phá, tương lai một ngày nào đó thành trí cường giả thời mới có thể suy nghĩ thêm vấn đề này. Bách Lý Thanh Phong lật xem 4 sao nhiệm vụ lúc, rất nhanh nhìn thấy cái gì. Nào, chém giết trụ trời nguyên huyết lang thành chi chủ Dực Lang. Huyết lang thành chủ, chính là cái kia trí thông minh có chút thấp. Bị hắn khiêu khích một cái liền ngốc ngốc xông ra quân trận cùng hắn đơn đấu. cuối cùng bị hắn một kiếm ám sát cái kia huyết lang thành chủ. Lại là cái 4 sao nhiệm vụ. Mặc dù điểm tích lũy không bằng chém giết đại kỵ sĩ 3.000 điểm tích lũy khen thưởng cao, nhưng cũng có 1.000 số lượng. Bách Lý Thanh Phong không chút do dự đem nhiệm vụ này đón lấy. 2 phút đồng hồ không đến, điện thoại di động của hắn lại lần nữa vang lên, nghe thanh âm tựa hồ là cùng một người. Phổ thông người qua đường tiên sinh chào ngươi, ta là số 18, ta biết ngươi, vừa mới chúng ta còn gọi qua điện thoại, ta nhớ được thanh âm của ngươi. Đúng rồi, ta cung cấp huyết lang thành chủ chiến giáp, có thể làm chứng minh sao? Đương nhiên có thể. Cái này loại không phải tuần hoàn nhiệm vụ chứng nhận so tuần hoàn nhiệm vụ muốn càng dễ dàng một chút. Điện lời nói thanh âm bên trong mang theo một tia ngọt ngào. Chém giết huyết lang thành chủ thuộc về 4 sao nhiệm vụ. Một khi hoàn thành nghiệm chứng, tiên sinh không chỉ có thể đạt được 1.000 điểm tích lũy nhiệm vụ ban thưởng, còn có thể đạt được phong phú treo thưởng khen thưởng. 4 sao nhiệm vụ. Chúng ta Thiên Cơ Lâu có càng nhân viên cao tầng cùng ngài liên hệ. Mời phổ thông người qua đường tiên sinh bảo trì trò chuyện thông suốt. Số 18 nói xong, cúp điện thoại, mà cơ hồ tại nàng cúp điện thoại đồng thời, Bách Lý Thanh Phong điện thoại lại lần nữa vang lên. Theo hắn đưa điện thoại di động kết nối, bên trong rất nhanh truyền tới một có chút quen thuộc thanh âm. Người giết huyết lang thành chủ. Bạch Y Thắng đại lão. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút nói chuyện phiếm cửa sổ khẩu. Vừa mới nói chuyện phiếm nói chuyện hào hào, làm sao đổi thành gọi điện thoại? Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Ngươi thật giết Thiên Khuyết Sơn chiến trường huyết lang thành thành chủ? Bạch Y Thắng không kịp chờ đợi hỏi. Nếu như huyết lang thành không có cái thứ hai thành chủ, có lẽ vậy. Bạch Y Thắng hít một hơi lãnh khí. Một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói. Ta vốn cho rằng ta tu thành cấp 9 thiên nhân. Thiên phú chi cao có thể xưng hiếm thấy. Thế hệ trẻ tuổi, ta vẫn tương đối tuổi trẻ. Thế hệ trẻ tuổi không nói tranh đấu đệ nhất, cách thứ hai thứ ba cũng không kém là bao nhiêu. Lôi đình chúa tể, nếu như ngươi thật giết huyết lang thành thành chủ, ta Bạch Y Thắng không thể không thừa nhận một chút. Ngươi so ta ưu tú. Bạch Y Thắng đại lão qua khen. Ta hiện tại khách quan với chư vị đang ngồi thiên tài có lẽ xác thực chiếm được một chút ưu thế. Nhưng luận đến tiềm lực ta nhưng lại xa xa vô pháp cùng các ngươi sánh vai. Sở dĩ ta không dám có nửa phần kiêu căng. Thời thời khắc khắc duy trì cẩn trọng tâm thái. Về mặt tu luyện xưa nay không dám có nửa điểm thư giãn. Chỉ hy vọng trong tương lai một đoạn thời khắc bị các ngươi vượt qua lúc, ta có thể cách ngươi nhóm sơ qua gần một chút. Thời thời khắc khắc duy trì cẩn trọng tâm thái. Trên việc tu luyện không dám có nửa điểm thư giãn. Điện thoại đối diện Bạch Y Thắng trong miệng tái diễn. Trong lòng suy nghĩ, một loại muốn nói thô tục xung động xông lên đầu. Thần điện kỵ sĩ ngươi giết 2 cái, huyết lang thành chủ đều bị ngươi làm thịt, ngươi còn điên cuồng như vậy khổ luyện, có để hay không cho người nghỉ ngơi rồi? Ta đã 37 tuổi, ngươi mới 21, liên tưởng đến chính mình hơn 1 năm nay thời gian bên trong cái kia tối tăm không mặt trời sinh. Không phải tại chuẩn bị tiến vào niết bàn trạng thái, chính là ở vào niết bàn trạng thái bên trong. Có thể dạng này vẫn bị Bách Lý Thanh Phong từng chút đuổi theo. Cho giỏi hơn thầy, quả nhiên, thiên tài loại vật này, vẫn là nhanh chóng ách giết từ trong trứng nước tốt. Hiện tại, hắn duy nhất an ủi cũng chỉ có Bách Lý Thanh Phong chưa từng bước vào chí cường con đường nghe đồn. Chờ chút, tựa hồ, trong group giống như nói hắn tôi thể 20 lần. Ta mặc kệ, ta không nghe. Ta không tin, ta liền tin tưởng ta nghĩ tin tưởng. Như thế một phen bản thân an ủi về sau. Bạch Y Thắng cuối cùng điều chỉnh tâm tính. Lần nữa khôi phục cùng Bách Lý Thanh Phong bình thường trò chuyện dũng khí. Tiềm lực loại vật này không chuyển hóa thành thực lực vĩnh viễn chỉ là nói suông. Giống ta liền xưa nay sẽ không đem ta sắp chuẩn bị xung kích chí cường sự tình tùy tiện cùng những người khác nói, dù sao ta đã đem điệu thấp phong cách hành sự khác vào cốt tủy. Muốn thay đổi đều không đổi được. Thật ao ước các ngươi. Hiện tại cũng đã bắt đầu triển vọng chí cường. Ai, ta liền không có cách. Chỉ có thể dùng nhiều điểm tâm nghĩ, bán điểm khổ lực, giết nhiều điểm thần điện kỵ sĩ, mau sớm rèn đúc ra một bộ tinh phẩm diệu kim chiến giáp. Chỉ có dạng này mới có thể miễn cưỡng lẫn vào đi xuống bộ dáng. Khụ khụ, tinh phẩm diệu kim chiến giáp mặc dù có thể để ngươi tại cấp 9 bên trong có thể xưng tung hoành vô địch, nhưng tỷ suất chi phí hiệu quả trên thực tế cũng không tính cao. Đối với những chí cường giả kia đến nói, đơn giản là nhiều chém ra mấy kiếm khác nhau mà thôi. Tự thân tu vi mới là căn bản, ngươi vẫn là được giống như ta. Đi vạn dặm đường, lấy thiên địa làm sư, tự thiên địa bên trong cảm ngộ thiên địa huyền bí, nói không chừng sẽ có toàn lĩnh ngộ mới. Tương lai khai sáng ra một đầu hoàn toàn mới con đường tu luyện xông lên chí cường cũng không. Có hy vọng, dù sao, đường đều là người đi ra, lấy thiên địa làm sư, đi ra con đường của mình. Đây là thiên tài chuyên môn năng lực a, ta chỉ là một cái thành tích học tập tương đối tốt người bình thường. Tư chất kém, ngộ tính thấp, căn bản thực hiện không được cái này loại hành động vĩ đại. Nhiều nhất chỉ có thể dùng sách đi học tri thức lại nghĩ biện pháp cải tiến một cái thiên ma giải thể thuật, mượn loại bí thuật này miễn cưỡng đánh vỡ thân thể con người ràng buộc. Ngoặc kép chấm hỏi, trong điện thoại Bạch Y Thắng đột nhiên liền mộng một cái. Đại não phảng phất bị thiết chùy hung hăng gõ một cái. Đánh mất năng lực suy tính trọn vẹn 3 giây, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Một lát, thanh âm của hắn không tự chủ được yếu một phần. Thân thể con người ràng buộc. Cấp 9 đến chí cường thân thể ràng buộc. Vâng, ngươi cải tiến thiên ma giải thể thuật phá vỡ cấp 9 đến chí cường ở giữa thân thể ràng buộc. Bạch Y Thắng thanh âm đột nhiên cao một đoạn, thậm chí trở nên có chút bén nhọn, mặc dù có thể đánh vỡ thân thể con người ràng buộc. Nhưng nếu không kịp thời ngăn lại nhục thân lại sụp đổ. Không thể tính thành công. Ta còn phải tiếp tục đọc sách, tiếp tục học tập, tiếp tục cải tiến mới được. Bách Lý Thanh Phong khiêm tốn nói. Ngoặc kép, Bạch Thắng không biết mình nên nói ra ba cái kia rất muốn nói chữ. Vẫn là như chút được gánh nặng buông lỏng một hơi. Bất quá có thể khẳng định là cú điện thoại này hắn đã đánh không nổi nữa. Loại đại sự này vẫn là nói chuyện phiếm đánh chữ tốt. Chí ít, điểm chậm xông chỗ trống không phải. Chúng ta vẫn là nói một chút huyết lang thành chủ cái đề tài này. Người tin tức này tới 10 phần kịp thời. Có lẽ ngược lại là có thể giải thích được Thiên Khuyết Sơn dị thường nguyên nhân. Bạch Y Thắng nói, Thiên Khuyết Sơn dị thường. Bạch Y Thắng trực tiếp phát tới một cái nhiệm vụ kết nối. Thiên Khuyết Sơn dị biến, tam tinh cấp nhiệm vụ, điểm tích lũy 800, có thể đạt được một tòa diện tích 3.000 cây số vuông hải đảo với tư cách khen thưởng. Bách Lý Thanh Phong nhìn một cái nhiệm vụ miêu tả, trụ trời nguyên địa quật người từ huyết lang thành rời đi đang hướng Thiên Khuyết Sơn phương hướng. Tập kết. Tựa hồ sắp bộc phát một trận quy mô thật lớn xâm lấn. Trước mắt tập kết số lượng đã vượt qua 100.000 người. Thấy được, đây chính là 100.000 địa quật người. Lấy quân đội cùng địa quật người tỷ lệ đến tính toán. Một khi cái này 100.000 địa quật người xâm lấn. Cực quang, xích viêm, còn có người nhóm Hy Á các nước. Cần 10 triệu quân đội mới có thể ngăn cản. 10 triệu, Bách Lý Thanh Phong giật nảy mình, giống như Đông Thần Châu nhân loại chư quốc tại Thiên Khuyết Sơn chiến trường tổng binh lực không? Đến 2 triệu, khách quan với 10 triệu, cái này chỗ hổng quá lớn, Thiên Khuyết Sơn chiến trường thường thường chỉ có 5-60 nghìn địa quật người. Đồng thời cho dù tiến công cũng không có tất cả người một hơi toàn áp lên đi. Triển không mở, nhưng bây giờ, bọn họ tăng binh một lần. Tuyệt đối là có đại động tác. Có lẽ là người chém giết Huyết Lang thành chủ bọn họ muốn báo thù. Bạch Y Thắng suy tư. Được rồi, không nói trước. Ta lập tức đem tin tức mang cho trưởng bối nhóm. Để nhân sĩ chuyên nghiệp phân tích. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.